Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, trang 439. Trên thế giới lợi hại nhất dị năng giả ra đời. Sau đó, không đủ 30 giây thời gian ngã xuống, chương 222 đại luyện kim thuật, trên thế giới duy danh SSSSS. Cấp dị năng giả rốt cuộc thức tỉnh rồi nàng dị năng. Lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới. Nàng sử dụng trong cuộc đời chỉ có thể sử dụng một lần dị năng đại chúc phúc thuật. Nàng chúc phúc tận thế sắp kết thúc. Thế giới đem khôi phục sinh cơ cùng phồn vinh. Nhân loại xã hội đem khôi phục trật tự cùng an bình. Thỉnh đại gia lại kiên trì một chút. Tận thế đem kết thúc. Tân kỷ nguyên lập tức đã đến. Vì thế mà thế năm 68, ở nhân loại hoặc là ở ban đêm, hoặc là ở ban ngày, lấy các loại tầm thường hoặc là không tầm thường phương thức tiến vào mạt thế lúc sau thứ 68 năm. Ở nào đó ban đêm, đương nhiên, ở một khác chút khu vực còn lại là ban ngày, ở một bộ phận nhân loại lâm vào giấc ngủ, một bộ phận nhân loại còn ở vì kế sinh nhai bôn ba. Một bộ phận nhân loại đang ở tu bổ không lâu trước đây mưa thiên thạch mang đến căn cứ bị thương khi. Trên thế giới sở hữu radio, TV, quảng bá, các loại thông tin dụng cụ đồng thời sáng lên hoặc là vang lên, sở hữu khí giới chỉ có một thanh âm. Chính là đến từ dị năng giả liên minh này tin tức. Một người tuổi trẻ người dùng hơi mang run rẩy, hơi mang đau xót. Hơi mang chờ mong thanh âm bá báo này tin tức, sở hữu địa phương. Phàm là tiếp thu tới rồi này tin tức địa phương, nguyên bản chính là ban ngày địa phương mọi người sôi nổi nhằm phía bên ngoài. Muốn cùng càng nhiều người xác nhận nghe thế điều tin tức không phải chính mình cảnh trong mơ. Mà đêm tối khu vực mọi người còn lại là sôi nổi sáng lên đèn, thành phố lớn cao chọc trời cao lầu. Tầng tầng sáng lên ánh đèn. Tiểu căn cứ lều trại trong ngoài dần dần thắp sáng đèn dầu. Càng tiểu một chút địa phương hừng hực cây đuốc. Vô số quang cảnh tương sáng lên. Tựa như mọi người trong lòng quang. Mà so chút phát sinh sớm hơn một chút. Sinh hoạt ở vạn dặm không dân cư vô tận sơn mạch một tiểu khối đồng ruộng phụ cận. Pet với rạng sáng thời gian bỗng nhiên tỉnh lại. Mọi thanh âm đều im lặng. Hắn nơi này là đêm tối, chung quanh im ắng, không có bất luận cái gì ngọn đèn dầu quấy nhiễu. Đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ là mênh mông vô bờ màu đen không trung. Lúc này bóng đêm chính nùng, không trung hắc giống như tốt nhất màu đen nhung thiên nga. Sau đó tại đây mặt nhung thiên nga thượng rơi dụng kim cương vụn ngôi sao, phảng phất thu được nào đó tác động. Pet đột nhiên tỉnh lại, thả vừa tỉnh tới liền thanh tỉnh dị thường, liền mặc quần áo đều không rảnh lo. Hắn chỉ là gần đây khoác kiện áo ngủ, ngay sau đó hắn đẩy tỉnh ngủ ở một bên quyền, đợi cho quyền cũng ngồi dậy lúc sau. Hắn liền tay trái kéo quyền tay, một cái tay khác tắc dùng sức đẩy cửa sổ, lôi kéo quyền, hắn một chân bước lên bệ cửa sổ sau đó nhảy xuống. Có thể sử dụng đại luyện kim thuật. Liền vừa mới, ta bỗng nhiên cảm thấy, ta hiện tại có thể sử dụng đại luyện kim thuật. Đứng ở hai người ban ngày trồng trọt quá đất trống. Bên, Pet thần thần bí bí mà đối quyền nhỏ giọng nói, rõ ràng chỉ có bọn họ hai người. Hắn thanh âm lại ép tới rất thấp, trên mặt mang theo một tia khó có thể áp lực nhảy nhót. Pet hướng hai bên giang hai tay cánh tay. Cho nên, hiện tại, ta tưởng ở chỗ này thi triển đại luyện kim thuật. Vì ngươi luyện một khối chân chính thân thể. Ngươi nguyên bản thân thể. Có thể chứ? Nói, hắn hướng quyền chớp chớp mắt. Quyền ngây ngần cả người cái này nháy mắt. Hắn bỗng nhiên minh bạch Pet nghiên cứu đại luyện kim thuật chân chính nguyên nhân. Chính là vì luyện chế nguyên bản thân thể cho hắn. Tuy rằng hắn hiện tại thân thể này là Pet luyện chế. Hắn cũng biết Pet vẫn luôn có ở nghiên cứu đại luyện kim thuật. Chính là, hắn thật không nghĩ tới Pet nghiên cứu đại luyện kim thuật là vì cho hắn đem nguyên bản thân thể luyện chế ra tới. Này, rất khó, không biết nói cái gì mới hảo. Quyển một mở miệng, nói ra chính là như vậy một câu. Nói thực ra, hắn hiện tại cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Sau đó hắn liền nhìn đến Pet cười. Ngón cái hướng vào phía trong chỉ chính mình. Pet cười đến có điểm bĩ khi nói. Ta biết, bất quá ta cũng rất lợi hại, như thế. Quyển lẩm bẩm nói. Sau đó, như là tiếp nhận rồi chính mình sắp được đến chính mình nguyên bản thân thể sự thật này. Quyển lại lần nữa nhìn về phía Pet thời điểm. Biểu tình liền cùng thường lui tới giống nhau trầm tĩnh. Một đôi đen nhánh đôi mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Pet. Giống sắp tiếp thu phẫu thuật lớn người bệnh giống nhau. Suy nghĩ nửa ngày, hắn chỉ hỏi một vấn đề. Sẽ đau không? Sẽ không? Pet lắc lắc đầu. Ngươi chỉ cần ngủ một giấc, chờ ngươi lại lần nữa tỉnh lại, liền sẽ lại lần nữa trở thành nguyên lai chính mình. Nói xong, hắn cười hướng Quyển vươn tay đi nhìn như vậy Pet. Quyển nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không có kháng cự cái này ngủ say ma pháp. Hắn tại hạ một giây lâm vào nặng nề giấc ngủ, ngón tay nhẹ nhàng. Pet làm Quyển hoành ngủ ở giữa không trung. Ở hắn mờ u bàn tay trái thượng nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Hắn ngay sau đó đem cái tay kia nhẹ nhàng mà đáp ở Quyển trên bụng. Như vậy Quyển nhìn liền ngủ đến càng thêm thoải mái một chút. Sau đó, hắn liền bắt đầu thi triển đại luyện kim thuật, không có chuẩn bị bất luận cái gì tài liệu. Bất luận cái gì sinh mệnh lấy chi trên thế gian, tiêu vong trên thế gian, dựng dục một cái sinh mệnh sở cần toàn bộ vật chất đều ở trên thế giới này. Hắn không cần chế tạo bất luận cái gì tài liệu, ở cái này trong quá trình. Hắn chỉ là cái triệu tập giả, đem Quyển xương tay từ sách ma pháp bìa sách thượng gỡ xuống tới. Pet ngón tay nhẹ nhàng một chút, kia chi xương tay liền thong thả lên không. Xương tay thong thả lên không trong quá trình, Pet trong miệng cũng niệm hạ khó hiểu ma pháp ngôn ngữ. Ở kia phảng phất từ tuyên cổ truyền đến giống như nỉ non niệm tụng trong tiếng. Đã lên cao đến nhất định độ cao xương tay bắt đầu sáng lên, ngay từ đầu là cực ảm đạm màu vàng quang. Mang cùng xương tay bản thân nhan sắc không sai biệt lắm. Nhưng mà, kia quang mang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, đợi cho nó lên cao đến giống như ánh trăng như vậy cao thời điểm. Kia xương tay phát ra quang cũng giống như ánh trăng. Thậm chí, so ánh trăng khả năng còn muốn lượng một ít. Sau đó, kia quang mang xuất hiện vầng sáng. Chỉ là thoạt nhìn giống vầng sáng mà thôi. Trên thực tế đó là này chi xương tay ở phát tán. Nháy mắt hóa thành đồng phấn. Này đó đồng phấn ở trong nháy mắt hướng ra phía ngoài phát tán đi ra ngoài. Ánh mắt chặt chẽ chăm chú vào không trung tiêu tán xương tay vị trí. Pet trong miệng niệm tụng chưa đình. Hắn chỉ là ở không trung tiện tay hoa hạ. Sau đó, những cái đó nguyên bản trở về thế gian đồng phấn liền gặp được phong. Gặp được vũ, có đã trải qua mùa xuân, có tác vượt qua hè oi bức, có lẻn vào mùa thu, có tác cất chứa với đông, chúng nó đồng thời còn xuyên qua thời gian. Hết chương.